Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo nhân Nan Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên. Tập 32. Khi xe chở ba người đến khách sạn có suối nước nóng nổi danh Trịch Trục Đình, Hắc Hảo không tự chủ thốt lên: đẹp quá! Tuyết rơi bao phủ cả Trịch Trục Đình cùng những đợt rét lạnh do gió thổi tới. Dưới ngọn đèn vàng nhàn nhạt càng làm không gian thêm vẻ huyền bí và an tĩnh, xung quanh nơi này lại được bao bọc bởi rừng núi âm u. Sơn trung hữu lâm, lâm trung hữu ốc, ốc trung hữu tình. Chú thích: trong núi có rừng, trong rừng có nhà, trong nhà có tình. Hảo một cái sơn giả phong tình không khỏi làm cho người ta sinh ra hoài niệm. Hướng dẫn viên du lịch nhanh nhẩu giải thích ý nghĩa của Trịch Trục Đình, còn Hiểu Vĩ thì tận tình dịch lại cho Hắc Hảo nghe. Trịch Trục, trong Trịch Trục Đình có nghĩa là tên hoa, bởi vì bốn phía xung quanh đình có đủ các loại hoa cho nên người ta mới gọi như thế. Đình này chiếm diện tích gần 5.000 bình, nhưng tổng cộng chỉ có 10 phòng, còn lại đều dùng để trồng cây. Từ đây nhìn ra xa, chúng ta có thể thấy được núi Bạch Mộc. Trong đình còn có cảm nhận được tiếng gió thổi, hoa treo, vũ chi âm, tuyết chi vũ. Tất cả phòng ốc đều được làm từ gỗ, nên càng cảm nhận được điều này một cách rõ rệt. Lần này, do hai vị đã được bao trọn biệt viện cho nên có thể một mình thưởng thức suối nước nóng ngoài trời, vừa ngắm mình trong suối nước nóng, vừa ngắm cảnh tuyết. Nghe nói, suối nước nóng có hiệu quả trị liệu rất tốt đối với các vết thương do bỏng gây ra. Thời điểm Hiểu Vĩ phiên dịch lại cho Hắc Hảo, anh đã tỉnh lược bớt những phần giải thích về giá cả biệt viện, cũng như những phương tiện quý giá xa hoa nhất được trang trí trong đình. Anh không muốn Hắc Hảo thêm bất an, anh chỉ là đơn thuần muốn cho Hắc Hảo có được thứ tốt nhất mà thôi. Huống hồ, mỗi khi Triệu Hiểu Vĩ anh đi ra ngoài du ngoạn thì có bao giờ tự ủy khuất bản thân, không chọn cái gì tốt nhất thì chọn cái gì đây? Còn chưa đi đến cổng đình, đình chủ cùng nhân viên mặc kimono đã ra tận cửa đón chào. Dùng phương thức quỳ lễ tôn kính nhất, đưa hai vị khách quý đến từ xa đi vào bên trong biệt viện. Người Nhật Bản tuy rằng đa lễ, nhưng lễ nghi cao quý nhất như quỳ thì cũng phải tùy vào người họ cho là xứng đáng. Không thể nghi ngờ, Hiểu Vĩ và Hắc Hảo trong mắt bọn họ chính là hai vị khách quý nhất trong số những quý khách. Hắc Hảo mặc dù đối với những thứ đắt tiền là hoàn toàn không có khái niệm, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không nhìn ra được xung quanh của mình tất cả đại biểu cái gì. Dõi mắt nhìn từng vật dụng trang trí bên trong, cái nào cũng hoa lệ sang trọng, khiến cho Hắc Hảo không khỏi kinh ngạc cùng tò mò, đồng thời trong lòng của cậu cũng có nho nhỏ cảm giác bất an. Người như tôi nếu không phải quen biết Hiểu Vĩ, nếu không phải cùng với anh biến thành quan hệ như bây giờ, thì làm sao có thể hưởng thụ được như thế này? Tôi có thể đường hoàng hưởng thụ hết thảy mọi thứ sao? Ngay cả quần áo đang mặc mặc dù có thể dùng tiền lương bản thân cả năm cũng chưa chắc là mua được. Đã thế, Hiểu Vĩ lại chưa bao giờ nói cho tôi biết giá cả. Thậm chí, chỗ đi du lịch cũng là tốt như vậy. Anh hào tốn vì tôi đến cỡ nào chứ? Tương lai tôi còn phải lo sao? Tôi phải làm gì mới có thể đền đáp lại được? Không có thói quen ngồi không mà hưởng lộc, Hắc Hảo rơi vào tâm trạng lo âu. Hắc Hảo vẫn chưa học được yên tâm thoải mái chia sẻ tất cả với người yêu. A Hảo, trước khi ăn cơm chúng ta ngâm mình trong suối nước nóng có được không? Trước tiên cứ làm cho Hắc Hảo thích ứng với độ ấm cùng với hương vị của suối nước nóng, miễn cho buổi tối. Được, nhưng tôi là không biết. Không sao, để anh chỉ cho. Hiểu Vĩ nheo mắt lại cười dụ dỗ. Trong lúc nói chuyện, hai người được nhân viên phục vụ đưa đến trước biệt viện. Kéo cánh cửa biệt viện, hiện ra trước mắt cả hai là phong cách cổ xưa. Phòng tương đối rộng và đẹp, nhưng hấp dẫn ánh mắt Hắc Hảo nhất chính là ngay giữa phòng có một cái lò sưởi kiểu cổ điển, bên trong đặc biệt còn đang đốt lửa, thật ấm áp.